nha. Đó, thế nào là toàn hảo cũng y chang như vậy nha. Nhưng mà toàn hảo thì có ba cái hoàn hảo: hoàn hảo về thân, hoàn hảo về khẩu và hoàn hảo về ý. Hoàn hảo về thân là thân khẩu là thân nghiệp ok, thân nghiệp tốt đẹp, không làm cái gì hại người hại mình, chỉ làm cái gì lợi mình lợi người đời này đời sau, thì đó gọi là toàn hảo về thân nghiệp. Còn hoàn hảo về khẩu nghiệp là sao? Hoàn hảo về khẩu nghiệp tức là không có nói, tức là không có nói cái gì hại mình hại người đời này đời sau, mà chỉ nói cái gì mà lợi mình lợi người mà đời này đời sau, rồi đó gọi là hoàn hảo về khẩu nghiệp nha, tức là về lời nói. Nhưng mà cái thứ ba nó hoàn hảo về ý nghiệp là sao? Có nghĩa là vị tỳ kheo chấm dứt hoàn toàn tất cả phiền não để không còn sanh tử luân hồi nữa, thì trường hợp này được gọi là hoàn hảo về ý nha. Thì tùy kinh tùy đối tượng mà Đức Thế Tôn ngài nhắm đến một cái định nghĩa khác nhau, nhớ nha, tôi nhắc lại, tùy đối tượng tùy cái căn duyên của người trước mặt mà Đức Phật ngài có cái cách nói khác nhau. Thế là có chỗ ngài nói thanh tịnh ý niệm là sao, chỗ người nói thế này, có nói chỗ người nói thế khác, miễn là người ta nghe, người ta hiểu và người ta được tiến tiến bộ nha.